Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 451, chương 450, Trần Linh Thiên hạt. Trần Trầm mới vừa bay ra 100 mét, cự hạt nguyên bản chui ra chỗ kia đất cát đột nhiên sụp đổ. Ngay sau đó vô số u lam bò cạp nhỏ xông ra. Nhìn qua lít nhít, mênh mông, trong nháy mắt liền đã chồng chất như núi. Số lượng chỉ sợ không dưới 100 vạn chỉ. Trong đó còn có một số biến dị chủng loại sinh ra cánh. Bay đầy trời, tràng diện đáng sợ tột cùng. Trần Trầm cũng không quay đầu lại. Một đường cuồng bay, thần thức cảm ứng được phía sau còn có mấy cái biết bay bò cạp nhỏ còn tại kiên nhẫn đuổi theo. Hắn đột nhiên trở tay lại liên tiếp đánh ra mấy trường. Vậy mới đem cái kia mấy con bọ cạp đánh vỡ đến trên mặt đất. Muốn là bình thường bọ cạp chịu nó mấy trường, chỉ sợ tại chỗ hóa thành cho bụi. Nhưng vậy nhóm bọ cạp ngược lại tốt, rơi xuống đất cát bên trên phía sau đều không có lập tức tử vong. Ngược lại vẫn tại phành phạch, phảng phất tùy thời có thể cất cánh giống như hô. Bay ra ngàn dặm sau đó, Trần Trầm đây mới dừng lại, sau đó đem hoàn toàn lâm vào trạng thái đờ đẫn Sa Phong thành chủ cho để xuống. Đang lúc hắn chuẩn bị nhìn một chút cái này Sa Phong thành chủ có phải hay không sợ choáng váng. Thời gian, trời đột nhiên đen lại, Trần Trầm theo bản năng ngẩng đầu lên, chỉ gặp bên trên bầu trời chẳng biết lúc nào xuất hiện một mảnh hạt hình bóng tối. Bóng ma này chính giữa đang không ngừng khuếch trương, trong nháy mắt đã che khuất bầu trời. Cái này, sẽ không xui xẻo như vậy a. Gặp đến nơi này hãn hải đại sa mạc thổ bá vương, Trần Trầm nội tâm âm thầm kêu khổ, lúc này hắn muốn động đã không động được. Không xảy ra ngoài ý muốn, trên bầu trời cái kia to lớn bóng tối chính là Trần Linh Thiên hạt. Tại hãn hải đại sa mạc du đãng mấy ngày, cự giải đại hải yêu không tìm được, ngược lại là khổ 8 đời gặp được chân linh thiên hạt. Đây chính là một cái trưởng thành chân linh, thực lực có thể so đỉnh tiêm đại năng. Xong, cái này sợ là đến chơi xong. Trần Trầm nội tâm cơ hồ hơi có chút tuyệt vọng. Tại thời khắc này, hắn tiềm thức nhớ tới hạ giới Hạ Tích Xương cùng những người khác. Những ý niệm này một chỗ, hắn cầu sinh dục vọng thoáng cái cường liệt đến cực điểm. Thiên hạt đại nhân, có chuyện thật tốt nói. Ta nói không chừng đối ngươi hữu dụng. Kèm theo giống to một tiếng, trên bầu trời bóng tối dừng lại. Ngay sau đó Trần Trầm trước mặt hạt cát đột nhiên lật qua lật lại. Một chỉ lớn chừng bàn tay, lóe ra lưu quang, đẹp tới cực điểm đỏ thẫm bọ cạp theo trong đất chui ra. Cái này, Trần Trầm méo mặt xuống, nếu như hắn không cảm ứng sai, cái kia chấn nhiếp hắn không cách nào động đậy khi thế bắt đầu từ cái này tiểu hồng bọ cạp trên. Mình phát ra, con hàng này dĩ nhiên là chân linh thiên hạt bản thể. Ai có thể nghĩ tới, một cái chân linh vậy mà nhỏ như vậy, quả thực có thể nói là nhỏ bé nhanh nhẹn điển hình đại biểu. Rất lâu không như thế mạnh tu sĩ vào sa mạc này. Tu sĩ, người tới nơi này là làm gì, chẳng lẽ là thay một chút cường giả điều tra tình báo ư? Tiểu hồng bỏ cạp miệng nói tiếng người, âm thanh có chút trung tính, nghe không ra là được là cái. Không có không có, ta tới tìm ta đồng bạn. Ta đồng bạn tại sa mạc này bên trong lạc đường. Trần Trầm vội vã giải thích. Ngươi vừa mới giết ta thuộc hạ, thiên hạt sâu kín nói ra. Trần Trầm nội tâm lộp bộp một tiếng, tranh thủ thời gian mở ra chính mình khổng lồ nhẫn chữ vật, bắt đầu hỏi thăm hệ thống. Hệ thống, phụ cận có thiên hạt cần đồ vật ư? Có, nhẫn chữ vật trong góc thịt bò kho tương. Trần Trầm sau khi nghe xong không còn gì để nói. Hắn nhẫn chữ vật bên trong tuy là không gọi được bảo vật vô số, nhưng cũng so với tuyệt đại bộ phận cùng cảnh giới tu sĩ giàu có. Ai có thể nghĩ đến cái này thiên hạt cần đồ vật dĩ nhiên là hắn thức ăn. Nói thật, thứ này còn lúc trước mua kim thánh thành bên trong, thả mấy tháng, cũng không phải bình thường thịt bò kho tương, mà là yêu thú thịt bò. Tất nhiên, chính yếu nhất vẫn là đầu bếp trình độ không tệ. Không phải vậy hắn cũng sẽ không đặt tại nhẫn chữ vật bên trong. Chỉ là hắn bình thường rất ít ăn, chỉ có nhớ tới thời điểm mới có thể thỏa mãn một thoáng ăn uống ham muốn. Nguyên cớ đi qua mấy tháng, còn dư trọn vẹn mười mấy cân. Không do dự, Trần Trầm đem thịt bò lấy ra, gạt ra một cái phi thường thân mật nụ cười nói: "Thiên Hạt đại nhân thứ lỗi, ta đó là vì tự vệ hành động bất đắc dĩ, như ngươi muốn cái gì bồi thường, cứ việc nói, chỉ cần ta có tuyệt đối sẽ không cự tuyệt." Thiên Hạt tựa hồ ngửi thấy thịt bò kho tương mùi thơm, một hồi linh quang lấp lóe phía sau vậy mà biến thành nhân hình. Chỉ bất quá này hình người cùng nhân tộc có chút khác biệt. Trên mình nhiều một tầng tinh xảo tới cực điểm màu đỏ ngoại giáp. Cái kia hình dạng tựa như Trần Trầm kiếp trước nhìn trong phim ảnh siêu anh hùng. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, thế nào một cái khốc huyễn cao minh. Thiên Hạt cũng không nói chuyện, ngón tay tại thịt bò kho tương bên trên quơ nhẹ, một miếng thịt liền bị nó xe kéo xuống. Sau đó 10 điểm yêu nhã để vào trong miệng, bởi vì trên đầu nó che một tầng giáp đỏ, Trần Trầm nhìn không ra nó thần tình, bất quá nó lộ ở bên ngoài miệng cũng là vểnh lên. Hơn nữa vểnh biên độ còn không nhỏ, ăn ngon, thú vị, nhàn nhạt phun ra 4 chữ. Thiên Hạt ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trần Trầm, "Ta tiếp nhận ngươi nói xin lỗi." Trần Trầm nghe vậy trong nội tâm buông lỏng, cái này chân linh nhu cầu liền là không giống nhau, còn tốt hắn có hệ thống, không phải vậy hôm nay sợ là phải gặp. Nhưng mà Thiên Hạt phía dưới một câu cũng là để hắn lăng tại chỗ. "Làm ta tùy tùng a, trên người ngươi có loại ta khát vọng khí tức." "A?" Trần Trầm há to miệng, "Như thế nào ngươi không nguyện ý?" "Nguyện ý, nguyện ý. Đây là ta vinh hạnh." Trần Trầm nào dám không nguyện ý, lập tức gật đầu như là giã tỏi. "Bằng hữu của ngươi là cái dạng gì?" Thiên Hạt hỏi. Trần Trầm vội vàng đem cự giải đại hải yêu dáng dấp miêu tả một lần. Thiên Hạt không nói gì, mà là nhìn về phía phương xa, nói ra, "Nó đợi một chút liền sẽ đến, ngươi trước biến điểm cây đi ra." Nghe nói như thế, Trần Trầm biết cái này Thiên Hạt khát vọng là cái gì. Thì ra là muốn cho hắn làm lục hóa. Không nghĩ tới cái này Thiên Hạt thân ở sa mạc, lại tâm hướng ốc đảo. Trần Trầm nhìn một chút cảnh vật chung quanh, nhịn không được cười khổ. Hắn mộc chi pháp tắc muốn nói ở đâu nhất không có tác dụng. Cái kia thứ nhất khẳng định phải loại sa mạc này. Để hắn biến cây, quả thực có chút khó. Mộc chi pháp tắc tuy là cường đại, nhưng cũng không phải lăng không tạo ra. Chí ít cái này phụ cận đến có hạt giống, đến có căn mới được. Không có cách nào, Trần Trầm theo long trạch bên trong lấy ra mấy thứ cấp thấp nhất thực vật. Tiếp đó vận dụng mộc chi pháp tắc đem những thực vật này liền lớn. Đem phụ cận hơn 10 mét đất cát bao trùm, biến thành ốc đảo. Thiên Hạt tựa vào trong đó trên một thân cây, duỗi lưng một cái, sau đó chậm rãi ngồi xuống, ngay sau đó vậy mà ngủ. Trần Trầm đứng tại chỗ đi cũng không được, không đi cũng không được. Trong lúc nhất thời có chút lúng ta lúng túng, về phần Sa Phong thành chủ, giờ phút này liền cùng người gỗ đồng dạng đứng sừng sững ở đó. Không nhúc nhích, ước chừng đi qua một canh giờ, Trần Trầm đã chặt đứt chạy trốn tâm tư. Đừng nhìn cái này Thiên Hạt tại ngủ, trời mới biết nó thần thức cường đại đến trình độ nào. Vẫn là thành thành thật thật tương đối tốt. Ngay tại Trần Trầm đứng tại chỗ suy tư cái này Thiên Hạt sau khi tỉnh lại nên ứng đối ra sao thời gian, xa xa bỗng nhiên lên một hồi bão cát. Ngay sau đó một cái mấy chục mét kích thước bọ cạp theo bão cát bên trong bay ra, rơi vào Trần Trầm bên cạnh chỗ không xa. Nó cái này thế tới cực kỳ kinh người, nhấc lên khí thế trực tiếp đem Trần Trầm thật vất vả thúc mấy cây cây toàn bộ phá hủy. Liền thiên hạt đi ngủ cây kia cũng không ngoại lệ, tại chỗ liền biến thành bột mịn. Thiên hạt một chút mất tập trung, nằm ở trên mặt đất. Đại nhân, thuộc hạ may mắn không làm nhục mệnh. Cái kia bọ cạp ồm ồm kêu một tiếng, lại sau thân thể hất lên, một cái cự giải liền từ thân thể nó bên trong quăng đi ra. Nhìn thấy cái kia cự giải, Trần Trầm vui mừng quá đỗi, tranh thủ thời gian nghênh đón. Giải huynh, ngươi còn nhớ ta không? Cự giải đại hải yêu tựa hồ vẫn còn mộng bức bên trong. Một đôi mắt quay tròn đảo quanh, qua thật lâu mới khôi phục tiêu cự. Nhìn thấy Trần Trầm, nhớ kỹ, ngươi là vương bằng hữu, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Cự giải hưng phấn nói, Trần Trầm thấy vậy cũng nở nụ cười. Mặc dù bây giờ tình thế có chút không thể lạc quan, nhưng mang theo hạ giới tin tức cự giải cuối cùng là bị hắn tìm được. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?